Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liên tục vỗ xuống, xé nát những kiếm quang phong tỏa. Tiểu bối, người thực sự càng ngày càng làm ta kinh ngạc. Tam đại đạo ý dung hợp này, lĩnh ngộ được một loại thôi đã khó lường. Người vậy mà lại đồng thời lĩnh ngộ ba loại, còn đưa chúng đến trình độ lục trọng thiên. Nhận thấy thiên phú kinh người của Diệp Thần Phong, Tinh Hoàng sinh lòng yêu mến, không nỡ giết y, nể tình ngươi thiên phú kinh người. Dù thành hay bại, ta cũng sẽ lưu cho ngươi một mạng. Đa tạ tiền bối, bất quá ván bối tự tin mình sẽ không thua. Diệp Thần Phong bất khuất đáp, sức mạnh của vệ thần não phóng ra, cảm nhận từng hành động của Tinh Hoàng, tìm kiếm sơ hở của y. Ha ha, vậy hãy để ta xem thử, nguồn gốc sự tự tin của ngươi là gì? Tinh Hoàng cười lớn, toàn thân đột nhiên xoay tròn, hóa thành một cơn bão tinh quang, xé nát không gian, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, khi Tinh Hoàng lao tới, Diệp Thần Phong không chút do dự biến hóa thành thần ma thân, cả người như thép đúc, cường tráng vô song, tài quyết thất kiếm phá diệt. Diệp Thần Phong dùng tay hóa kiếm, vung cánh tay cứng như trung phẩm đạo khí, chém ra một nhát phá diệt không gian, hung hăng chém vào cơn bão tinh quang. Ngay lập tức, vô tận năng lượng bùng nổ, tạo thành sóng xung kích như thủy triều, tùy ý va chạm không gian, sức mạnh cường đại khiến không gian xuất hiện vô số vết nứt, dường như muốn sụp đổ. Nhưng Tinh La Thiên Bích vốn là bảo vật cấp bậc, trong nháy mắt đã khôi phục phá diệt không gian, gia cố không gian, răng rác, phá diệt kiếm quang chém vào xoáy nước tinh quang, tạo ra một khe hở, nhưng cũng bị lực vặn xoắn trong xoáy nước làm gãy. Lúc này, Diệp Thần Phong tiếp tục xoay tròn đôi bàn tay rắn chắc, trong nháy mắt bổ ra 18 nhát kiếm, liên tiếp chém vào xoáy nước tinh không, sức mạnh cường đại, đạo ý kinh khủng, sát lực đáng sợ hòa lẫn, không ngừng suy yếu uy lực của xoáy nước tinh không. Phá, theo tiếng hét lớn của Tinh Hoàng, 18 nhát kiếm đạo ý của Diệp Thần Phong đồng loạt tan vỡ. Nhưng Diệp Thần Phong lại phát động công kích mới, 6.500 vạn cân lực, tam đại đạo ý dung hợp như sóng lớn vượt trùng dương, cuồn cuộn trào dâng, kịch liệt oanh kích, cuối cùng phá tan xoáy nước tinh không do Tinh Hoàng phát động. Sáng, chín trượng thiên bích sáng rồi, người kia thực sự đã tiến vào không gian cửu trọng ngọc bích. Những người đã kiên trì chờ đợi dưới Tinh La Thiên Bích suốt 2 ngày. Khi thấy chín trượng thiên bích đột nhiên sáng lên thì tinh thần chấn động, đều đứng dậy, lộ vẻ kích động nồng nặc. Nếu Diệp Thần Phong thực sự có thể tạo ra kỳ tích, lưu danh ở vách chín trượng thiên, thì họ sẽ là những người tận mắt chứng kiến kỳ tích, đủ để họ khoe khoang cả đời. Trong lúc mọi người đang mong chờ kết quả cuối cùng, mười mấy cao thủ của Tinh La Thành lặng lẽ xuất hiện, bí mật bố trí trận văn xung quanh không gian Tinh La Thiên Bích. Sát băng vân quyết không cho phép bí mật bên trong Tinh La Thiên Bích rơi vào tay người ngoài. Chương 829, thực lực vô địch, gần 70 triệu cân lực. Tiểu bối, người thực sự càng ngày càng khiến ta kinh ngạc. Cảm nhận được lực lượng bộc phát từ cơ thể Diệp Thần Phong, Tinh Hoàng một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc, có thể nói, những thủ đoạn mà Diệp Thần Phong đã thể hiện đều làm y kinh ngạc, khiến y thêm phần thưởng thức Diệp Thần Phong, có lẽ, người thật sự có một chút cơ hội vượt qua khảo nghiệm này. Nói rồi, Tinh Hoàng khẽ động thân, vẽ ra một đạo tàn ảnh trong tinh không vô tận, bổ ra vô số mũi kiếm tinh quang, cực nhanh tấn công Diệp Thần Phong, thật nhanh, thấy Tinh Hoàng tăng tốc độ đến cực điểm, vượt quá khả năng bắt hình của mắt thường, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế vệ thần não khóa chặt thân ảnh nhanh như chớp của Tinh Hoàng. Chân đạp kiếm bộ né tránh, tàn ảnh nhanh như cắt xé không gian, vô số tinh đạo ý tạo thành một cơn bão tinh thần có lực phá hoại cực mạnh, không ngừng cuốn Diệp Thần Phong vào trong, phá, phá, phá, bị cuốn vào bão tinh thần, Diệp Thần Phong phát huy kiếm bộ đến mức tận cùng, nhanh chóng tung ra kiếm đạo văn, không ngừng xé rách bão tinh thần, suy yếu uy lực của tinh đạo ý, nhưng bão tinh thần do Tinh Hoàng tạo ra quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong như một chiếc thuyền cô độc, không có cách nào dùng kiếm bộ xé rách được. Kim thân quyết bị vây trong bão tinh thần, thần ma thân của Diệp Thần Phong chịu áp lực cực lớn. Bất đắc dĩ, hắn lập tức thi triển kim thân quyết, bao phủ một lớp kim quang phòng ngự lên bề mặt thân thể màu đỏ sẫm, tăng thêm 5 thành phòng ngự, chống đỡ công kích từ bão tinh thần. Thủ đoạn của ngươi cũng không ít, bất quá những thủ đoạn này của ngươi chủ yếu phòng ngự, căn bản không thể làm ta bị thương. Cảm nhận được Diệp Thần Phong thi triển kim thân quyết, cơ thể cường đại vượt xa cả trung phẩm đạo khí, Tinh Hoàng gia tăng cường độ của bão tinh thần, làm hư không dung chuyển, oanh kích Diệp Thần Phong như sấm sét, long tâm thiêu đốt, bị bão tinh thần làm cho liên tục lùi bước, Diệp Thần Phong buộc phải thiêu đốt long tâm, khí huyết cuồn cuộn tràn vào toàn thân hắn, lần nữa tăng cường thực lực của hắn. Sau đó, Diệp Thần Phong dồn đạo ý cuồn cuộn, sát lực, 6.500 vạn cân lực vào hai tay, không ngừng xé rách bão tinh thần, tiến gần Tinh Hoàng, long lực, thú vị đấy, thật sự rất thú vị. Cảm nhận được sức mạnh bộc phát từ long tâm, Tinh Hoàng một lần nữa động dung, Y không ngờ rằng, Diệp Thần Phong tuổi còn trẻ mà lại giấu nhiều bí mật đến vậy. Nhưng y không hề chậm lại thế tấn công. Lúc Diệp Thần Phong tiến đến gần, y nhanh chóng vung thanh trường kiếm tinh quang chém tới. Suy, một kiếm nhanh như chớp của tinh hoàng bổ vào thân thể Diệp Thần Phong. Dễ dàng chém cơ thể hắn thành hai nửa, nhưng nhìn Diệp Thần Phong bị chém làm đôi, tinh hoàng không những không vui mừng mà còn kinh ngạc, bởi vì y nhận ra rằng nhát kiếm vừa rồi chỉ trúng tốc độ tàn ảnh của Diệp Thần Phong chứ không phải bản thể. Giật mình, y cảm thấy phía sau mình xuất hiện nguy hiểm, không chút do dự xoay người, tung ra một quyền tinh quang rực rỡ, nghênh đón nắm đấm đạo ý của Diệp Thần Phong đang đánh tới. Hai quả đấm đầy hủy diệt lực chạm vào nhau, bùng phát ra đạo ý lực kinh thiên, làm không gian xung quanh xuất hiện những vòng sóng dày đặc. Đặng đặng đặng, chính diện đối oanh một quyền với tinh hoàng, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ vượt quá sức tưởng tượng của bản thân tràn vào cánh tay mình, làm cánh tay hắn tê dại, thân thể không bị khống chế lùi về phía sau. Trong lúc Diệp Thần Phong lùi về phía sau, tinh hoàng cấp tốc chém ra một kiếm, kiếm quang như thủy ngân đổ xuống bổ vào người Diệp Thần Phong, khiến hắn bị chém bay ra ngoài, một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên ngực Diệp Thần Phong. Máu tươi chảy ra ồ ạt, sinh đạo văn, chữa trị. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, khống chế sinh đạo văn nhanh chóng chữa trị vết thương ở ngực, không màng đến thương thế trên người, vùng cánh tay tiếp tục phát động công kích về phía tinh hoàng. Dựa vào loại công kích này, ngươi không thể gây thương tổn được ta. Nhìn Diệp Thần Phong đánh ra từng đạo quyền mang đạo ý, tinh hoàng bất động, huy động tinh quang trường kiếm không ngừng nghiền nát công kích của Diệp Thần Phong. Hai người giao chiến kịch liệt, khi tùy ý chém giết, Diệp Thần Phong đột nhiên há miệng phun ra một thứ dung hợp lại, hóa thành những chiếc kim nhỏ như lông châu mang theo thần phạt chi nộ, đánh về phía tinh hoàng ở cự ly gần. Đột nhiên bị thần phạt chi nộ tấn công, tinh hoàng không hề lộ vẻ kinh hoàng, hắn cấp tốc điểm một ngón tay chỉ vào thần phạt chi nộ, ngay lập tức thần phạt chi nộ nổ tung, bị đánh tan tành, phá hủy cả ba thiên linh. Tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết, phun thần phạt chi nộ đánh lén thất bại. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng múa lên, một tay bổ ra chiêu tài quyết kiếm mang theo ý chí tài quyết thiên hạ, một tay chém ra đế thiên kiếm quyết tràn đầy đế vương lực, tiếp tục công kích tinh hoàng. Tiểu bối, lực công kích của ngươi tuy không tầm thường, nhưng còn xa mới đủ sức gây thương tổn cho ta. Nếu công kích của ngươi chỉ có vậy, ngươi nhất định sẽ thất bại. Tinh hoàng vung tinh quang trường kiếm mở rộng ra, từng đạo kiếm quang tinh mỹ không ngừng phá vỡ công kích của Diệp Thần Phong, áp chế thế công của hắn, xé rách thân thể hắn. Mạnh, quá mạnh. Thấy được thực lực không thể địch nổi của tinh hoàng, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cảm giác vô lực, không ngừng tăng tốc độ thôi diễn của vệ thần não, tìm kiếm nhược điểm trên người tinh hoàng. Nhưng phân thân này của tinh hoàng quá mạnh mẽ, gần như không có nhược điểm, khiến Diệp Thần Phong không thể tìm ra điểm đột phá. Tinh quang cửu kiếm phá tan công kích của Diệp Thần Phong một cách mạnh mẽ, thân thể tinh hoàng trở nên mơ hồ, trong nháy mắt phân thành chín đạo hư ảnh tinh quang, vung chín kiếm về phía Diệp Thần Phong. Kiếm quang sáng lạn phong kín mọi không gian né tránh của Diệp Thần Phong, khiến hắn chỉ có thể vung cánh tay toàn lực nghênh đón. Rầm rầm oanh, chín tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chín kiếm tinh quang của tinh hoàng đều chém lên người Diệp Thần Phong, khiến thân thể hắn vốn đã vượt qua trung phẩm đạo khí đầy vết kiếm, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nếu không phải Diệp Thần Phong đủ mạnh, một kích này đủ để hủy diệt thân thể hắn, giết chết hắn. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế sinh đạo văn bao phủ toàn thân, ngăn chặn thương thế, đồng thời cắn chặt răng tiếp tục tấn công tinh hoàng. Thình thịch thình thịch thình thịch, từng đạo âm thanh như sấm rền vang lên. Diệp Thần Phong không màng đến thương thế, không ngừng đối công với tinh hoàng, tạo ra vô tận sóng gió. Khi Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại chống lại một quyền có lực phá hoại cực mạnh của tinh hoàng, 10 đạo thiên đạo văn phun ra từ thân thể hắn, hóa thành uy lực thiên đạo đáng sợ, gào thét tấn công tinh hoàng, khiến hắn phải lùi lại 3 bước. Đây là đạo ý gì? Tinh hoàng kinh ngạc nhìn, lộ vẻ kinh dị, giật mình vì uy lực của thiên đạo có thể làm lay động bản thân, càng kinh hãi vì uy lực ẩn chứa bên trong thiên đạo. Không bị thương, thấy thiên đạo vô tình tuy làm tinh hoàng lay động, nhưng không thể gây thương tích cho hắn, Diệp Thần Phong không hề nản lòng, muốn mượn lực của thiên đạo tiếp tục làm lay động tinh hoàng, tìm kiếm cơ hội đột phá. Tinh đạo đồ, Diệp Thần Phong dùng thiên đạo vô tình tấn công, tinh hoàng không còn nương tay, phân thân bùng nổ toàn bộ thập trọng tinh đạo ý, nhanh chóng tụ lại thành tinh đạo đồ. Trong khoảnh khắc tinh hoàng ngưng tụ tinh đạo ý, khí tức toàn thân hắn biến đổi long trời lở đất, tựa như cả vùng trời đất này đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ở nơi này, hắn là người chủ đạo tất cả, hắn chính là thần. Chương 830, kiếm hồn, đạo đồ. Nhìn tinh hoàng ngưng tụ đạo đồ, đồng tử Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Dù cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ tinh đạo đồ, hắn cũng hiểu rõ, thời điểm tinh hoàng ngưng tụ tinh đạo đồ cũng là cơ hội tốt nhất để tấn công hắn. Chân long biến, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp long tâm lực, thi triển thần thông công kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Trong nháy mắt hóa thành một con chân long nanh vuốt dương oai, thần uy rung trời, kéo theo sát ý vô biên, quét ngang tất cả, đánh về phía Tinh Hoàng, thần thông của Long tộc. Tinh Hoàng khẽ nhíu mày, giật mình trước uy lực của chân Long biến, không chút do dự dùng tinh đạo đồ vừa ngưng tụ chắn trước người, chống đỡ công kích của chân Long biến. Oanh, khi Diệp Thần Phong hóa thân thành thần long đụng vào tinh đạo đồ, tạo thành sóng xung kích cuồng bạo, như gió cuốn mây tan, biển gầm cát lở, cuồn cuộn tràn về tứ phương. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, huyễn long thủy ảnh, thấy tinh đạo đồ bị chân long biến đánh tơi tả, Diệp Thần Phong không hề do dự thi triển những đạo kỹ mạnh mẽ oanh kích tinh đạo đồ, như muốn hủy diệt nó. Một khi tinh đạo đồ tan nát, Tinh Hoàng rất có thể sẽ bị phản phệ mà bị thương. Tinh đạo đồ hủy diệt, Tinh Hoàng trong mắt co lại, dựa vào thực lực cường đại, đánh ra tinh đạo đồ đầy vết nứt, đồng thời nghiền nát đạo kỹ mà Diệp Thần Phong đánh ra. Dẫn nổ tinh đồ, oanh, tiếng nổ như sấm rền vang vọng khắp chín tầng trời, âm thanh đáng sợ như tiếng gầm của thần linh, khiến lòng người kinh hãi. Không tốt, nhìn năng lượng như núi lửa bùng phát lao tới, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, chân đạp kiếm bộ với tốc độ cao nhất để né tránh. Nhưng năng lượng do tinh đồ nổ tung tạo ra quá khủng khiếp, xé rách không gian cứng rắn của Cửu Trọng Thiên Thành từng vết nứt dài không thể khép lại, khiến Diệp Thần Phong không kịp né tránh bị nổ bay ra ngoài, ngã ra xa mấy ngàn thước, toàn thân hắn nặng nề đập vào vách thiên không cứng rắn, máu tươi từ miệng hắn tuôn ra không ngừng. Mau nhìn, Tinh La Thiên Bích ở vị trí chín trượng bị nứt ra rồi. Trời ạ, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại khiến Tinh La Thiên Bích nứt vỡ? Chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử mấy trăm lịch vạn niên. Nhìn thiên bích bị tinh đạo đồ phá hủy, xé rách, bên ngoài vang lên những tiếng hít vào liên tiếp, đám người đang đứng xem đều kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, cái này, lẽ nào người nọ thật sự có khả năng vượt qua khảo nghiệm cuối cùng? Lưu Danh trên vách thiên ở vị trí chín trượng, sát nhân Kiệt ngây người nhìn thiên bích vỡ vụn, ánh mắt như thấy quỷ, xem ra ta đã đoán đúng, người nọ rất có thể có quan hệ với Tinh Hoàng. Sát Băng Vân lạnh như băng trong mắt lóe lên hàn quang, thầm nghĩ trong lòng, thành chủ, chúng ta có nên bắt tiểu cô nương kia lại trước không? Sát nhân Kiệt liếc nhìn Linh Ngư đang khoanh chân tĩnh tọa, truyền âm nói, không vội, đợi ta gặp người nọ rồi hãy nói. Sát Băng Vân khoát tay, thản nhiên nói, dù không nói sẽ ra tay với Linh Ngư. Sát Băng Vân vẫn tăng cường nhân lực, phong tỏa không gian, một khi đàm phán với Diệp Thần Phong thất bại, nàng sẽ dùng lôi đình thế đánh chết hắn. Trừ hậu họa, thủ đoạn không tệ, chỉ thiếu chút nữa là có thể làm ta bị thương. Tinh Hoàng bước chân nặng nề, xuyên qua không gian hỗn loạn, từng bước đi đến chỗ Diệp Thần Phong đang bị thương nặng, miệng không ngừng phun máu. Tán thưởng nói, tiểu bối, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi còn muốn tiếp tục không? Nếu ngươi bây giờ từ bỏ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu ngươi tiếp tục kiên trì, ta sẽ không nương tay, giết chết ngươi. Tinh Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thần Phong toàn thân đẫm máu, giọng nói trầm hùng, hô, ta sẽ không bỏ cuộc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gắng gượng đứng dậy, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, ngữ khí kiên định nói, nói rồi, kiếm đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý trào dâng từ những vết thương trên người Diệp Thần Phong, tụ lại trên đỉnh đầu hắn thành quỹ tích đại đạo, chậm rãi lưu động. Quỹ tích đại đạo. Tinh Hoàng nhìn quỹ tích đại đạo trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, giống như ngân hà, từ từ chuyển động, lộ ra một tia kinh ngạc, nói, thật không ngờ, trong hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy, ngươi lại có thể dung hợp tứ đại đạo ý, hình thành quỹ tích đại đạo, thật không đơn giản. Đến bờ vực sinh tử, tiềm lực của Diệp Thần Phong được kích phát hoàn toàn, không chỉ dung hợp quỹ tích đại đạo bí ẩn, tốc độ dung hợp linh hồn và kiếm hồn cũng tăng nhanh. Một khi nắm giữ được sức mạnh của kiếm hồn, hắn có thể mượn sức mạnh này để công kích, làm Tinh Hoàng bị thương, để ta lĩnh giáo uy lực quỹ tích đại đạo của ngươi. Nói rồi, vô số tinh đạo văn điên cuồng tràn vào trường kiếm, gia tăng uy lực kiếm đáng sợ. Tinh quang cửu kiếm, Tinh Hoàng hét lớn một tiếng, lần thứ hai hóa thành chín đạo tàn ảnh, đồng thời chém ra chín kiếm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phong tỏa không gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Cảm nhận được uy thế kinh khủng của tinh quang cửu kiếm, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế tứ đại đạo ý dung hợp, hình thành quỹ tích đại đạo nghênh đón. Ung ung, tinh quang cửu kiếm và quỹ tích đại đạo va chạm nhau, bùng nổ ánh sáng vô tận, sức mạnh đạo ý như sóng biển cuốn trôi tất cả. Trong cơn bão năng lượng này, thương thế của Diệp Thần Phong càng thêm trầm trọng, thân thể đầy máu, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng hắn. Nhưng Diệp Thần Phong không hề lùi bước, dựa vào ý chí bất khuất, chịu đựng sự tàn phá của sức mạnh, tiếp tục tấn công Tinh Hoàng. Quỹ tích đại đạo hóa thành mặt trời chói chang, sức mạnh đạo ý lại một lần nữa trào ra từ thân thể hắn. Lần này, Diệp Thần Phong mạo hiểm đưa thiên đạo văn vào quỹ tích đại đạo. Khi thiên đạo hòa nhập, quỹ tích đại đạo lập tức dung chuyển, khiến linh hồn Diệp Thần Phong phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng đang đứng giữa ranh giới sinh tử, hắn không màng đến áp lực linh hồn, khống chế quỹ tích đại đạo hóa thành một mặt trời chói chang, đánh về phía Tinh Hoàng. Thập trọng tinh đạo, phá! Cảm nhận được sự đáng sợ của mặt trời chói chang do đại đạo tạo thành, sắc mặt Tinh Hoàng khẽ đổi, khống chế thập trọng tinh đạo ý dung nhập vào trường kiếm. Thế như trẻ tre bổ tới, thanh kiếm đáng sợ chống đỡ mặt trời chói chang do đại đạo tạo thành, đồng thời không ngừng phá tan nó. Chân long biến, thấy mặt trời chói chang do đại đạo tạo thành bị tinh hoàng phá hỏng, không còn đường lui, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, dẫn nổ long tâm cùng toàn thân khí huyết, mượn sức mạnh khí huyết cường đại, lần thứ hai hóa thành chân long đáng sợ, thân thể uốn lượn, xé rách không gian, đánh mạnh về phía tinh hoàng đang biến sắc mặt. Thập trọng tinh đạo, tinh quang thiên bích, tinh hoàng hai tay nhanh chóng múa lên, hàng trăm tinh đạo văn hiện ra quanh thân, tụ lại thành một bức tường phòng thủ kiên cố, chống lại đòn tấn công chí mạng của chân long biến. Rầm rầm, mặt trời chói chang do đại đạo tạo thành bị Diệp Thần Phong cho nổ tung. Chân long do Diệp Thần Phong hóa thành cũng đồng thời đâm vào tường tinh quang. Sức công kích mạnh mẽ làm tường tinh quang nứt ra từng vết. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong đột nhiên há miệng, một đạo kiếm quang cực nhỏ bay ra, xé rách không gian tạo thành một vết kiếm sâu hoắm, với tốc độ ánh sáng đâm vào ngực tinh hoàng. Phốp, phòng ngự mạnh mẽ của tinh hoàng bị kiếm quang nhỏ bé đâm rách. Cơ thể cường đại của hắn cũng bị xuyên thủng, cả người không kiểm soát được lùi về phía sau. Kiếm hồn, ngươi lại chủ tu kiếm hồn đạo? Tinh hoàng ôm ngực bị kiếm hồn xuyên thủng, trừng lớn mắt, lộ vẻ khó tin. Tiền bối, người đã bị thương, vậy khảo nghiệm này ta đã qua rồi chứ? Diệp Thần Phong tiêu hao một lượng lớn khí huyết, mặt không còn chút máu, gần như mất hết sức chiến đấu, nhìn tinh hoàng đang kinh ngạc khó nhọc hỏi, người quả nhiên không làm ta thất vọng. Qua rồi, tinh hoàng lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, vui mừng nói, trong cuộc khảo nghiệm gần như không thể hoàn thành này, Diệp Thần Phong đã mượn sức mạnh kiếm hồn để thay đổi càn khôn. Chương 831, bí mật của tinh hoàng. Lại qua khoảng một ngày, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh sinh đạo ý cường đại, cơ bản chữa lành thương tích trên cơ thể, thở ra một ngụm chọc khí, tỉnh lại trong lúc chữa thương. Tiểu bối, ngươi đã tỉnh rồi à? Nói thật, ta thực sự không ngờ ngươi lại ưu tú như vậy, nắm giữ nhiều thủ đoạn nghịch thiên đến thế, lại còn chủ tu kiếm hồn đạo. Tinh hoàng vui mừng nhìn Diệp Thần Phong, không hề che giấu sự tán thưởng. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là có chút may mắn, có được vài cơ duyên thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, khiêm tốn đáp, ngươi không cần khiêm tốn. Đại cơ duyên không phải chỉ dựa vào may mắn là có được. Ngươi hội tụ tố chất của một cường giả đỉnh cấp, ta rất coi trọng ngươi. Được rồi, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta, có thể hỏi những nghi ngờ trong lòng, chỉ cần ta biết, ta sẽ nói hết cho ngươi. Tinh hoàng chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt thưởng thức, từ tốn nói, tiền bối, rốt cuộc thì tại sao người lại để lại phân thân ở không gian thứ 9 của Tinh La Thiên Bích? Diệp Thần Phong hỏi thẳng vào vấn đề, năm đó ta dự cảm được sinh tử đại kiếp nạn, để tránh cho truyền thừa của ta bị mai một, ta thi triển đại thần thông, mạnh mẽ đánh vỡ Tinh La Thiên Bích, chia 9 không gian để người khảo nghiệm, luyện hóa phương này thiên địa, đem một phân thân mạnh nhất của ta lưu lại, chờ người hữu duyên xuất hiện. Hôm nay, người đã thông qua khảo nghiệm của ta, có tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Tinh hoàng không hề giấu giếm nói, tiền bối, bên ngoài truyền rằng, năm đó thực lực của người đã đạt đến niết bàn thiên cảnh, vô địch thiên hạ, vậy thực lực lúc đó của người, cả đấu hồn đại lục có ai có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người? Diệp Thần Phong lo ngại hỏi, ta cũng không phải là chết dưới tay cao thủ ở đấu hồn đại lục, mà là khi xé rách đại môn thiên vực, bị đại năng thiên tộc ở thiên vực đánh lén trọng thương, hủy diệt, sau cùng, phi thăng thất bại, bỏ mạng ở Tinh La đại lục. Tinh hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại, tiền bối, vì sao đại năng thiên tộc ở thiên vực lại đánh lén ngươi? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, cảm giác cái chết của tinh hoàng có khả năng liên quan đến một bí mật lớn. Đại năng thiên tộc ra tay giết ta, là bởi vì ta nắm trong tay thánh bảo Tinh Nguyệt Thánh Châu. Lúc ta phi thăng thất bại, Tinh Nguyệt Thánh Châu cũng bị bọn họ cướp đi. Tinh hoàng tiếp tục nói, tiền bối, thánh bảo mặc dù là thứ cao cấp nhất ở đấu hồn đại lục, nhưng ở thiên vực chắc hẳn phải có không ít bảo vật siêu việt thánh bảo chứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong, với phệ thần não, biết giá trị của thánh bảo ở thiên vực không tính là quá cao. Không hiểu hỏi, không sai, Tinh Nguyệt Thánh Châu ở thiên vực không được coi là trọng bảo. Nhưng Tinh Nguyệt Thánh Châu này là năm đó ta lấy được ở bên ngoài thiên ngoại thiên thuộc chung tâm đại lục, mà thiên ngoại thiên này hư hư thực thực có liên quan đến truyền thừa của một vị thông thiên đại năng ở thiên vực. Đại năng thiên tộc cướp đi Tinh Nguyệt Thánh Châu, hẳn là muốn suy diễn huyền cơ của vị đại năng đã chết kia. Tinh hoàng không hề giấu giếm nói, quả nhiên, Tinh Nguyệt Thánh Châu này liên quan đến bí mật khác. Xác nhận suy đoán trong lòng, Diệp Thần Phong nảy sinh hứng thú với thiên ngoại thiên này. Tiểu bối, sau này nếu ngươi có thể đột phá đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, có thể đến thiên ngoại thiên thuộc trung tâm đại lục thử vận may, có lẽ sẽ có cơ hội tiến vào bên trong thiên ngoại thiên. Bất quá khi đến trung tâm đại lục, ngươi nhất định phải đề phòng người của Tam Đại Thần Quốc, tuyệt đối đừng dễ tin bọn họ. Nhìn Diệp Thần Phong như đang suy tư, Tinh hoàng nghiêm túc dặn dò, vì sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi, bởi vì Tam Đại Thần Quốc đều không phải của tộc ta, trong thân thể bọn họ đều chảy dòng máu dị tộc, Tinh Hoàng lại tiết lộ cho Diệp Thần Phong một bí mật lớn. Tiền bối, ta biết Bát Kỳ Thần Quốc truyền thừa ở ma tộc, Kỳ Lân Thần Quốc truyền thừa ở yêu tộc, vậy Cửu Thiên Thần Quốc lại truyền thừa ở chủng tộc nào? Diệp Thần Phong giật mình hỏi, hắn không ngờ rằng Tam Đại Thần Quốc duy nhất và mạnh nhất đấu hồn đại lục đều không phải truyền thừa từ nhân tộc, Cửu Thiên Thần Quốc truyền thừa ở thiên tộc. Tinh Hoàng chậm rãi nói, mà cái chết của ta cũng có liên quan đến Cửu Thiên Thần Quốc, thiên tộc ở thiên vực để mắt đến ta là vì bọn chúng mật báo. Thiên tộc, ma tộc, yêu tộc, không ngờ đấu hồn đại lục của ta lại bị ngoại tộc nắm trong tay. Diệp Thần Phong thở dài, đấu hồn đại lục ẩn chứa rất nhiều bí mật kinh thiên. Đây cũng là lý do Tam Đại chủng tộc tiêu hao vô số năm tháng, tiêu diệt truyền thừa của tộc ta, rồi thành lập Tam Đại thế lực truyền thừa ở đấu hồn đại lục. Tinh Hoàng nói, tiền bối, nếu các tộc ở thiên vực biết đấu hồn đại lục ẩn chứa nhiều bí mật kinh thiên như vậy, vì sao không phái đại năng trực tiếp hạ giới cướp đoạt? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, nghe nói đại năng ở thiên vực muốn hạ giới không hề dễ dàng. Thực lực càng mạnh, độ khó hạ giới càng lớn, lúc hạ giới còn gặp phải nhiều nguy hiểm, chỉ sơ sẩy chút thôi cũng có thể tan thành mây khói. Hơn nữa, đấu hồn đại lục của ta có người thủ hộ, nếu đại năng thiên vực hạ giới, rất có khả năng bị hắn trấn áp hoặc đánh chết. Vì vậy, Tam Đại dị tộc mới tiêu hao vô số năm tháng, thành lập truyền thừa ở đấu hồn đại lục. Tinh Hoàng giải thích nghi hoặc, không ngờ đấu hồn đại lục ẩn chứa nhiều bí mật đến vậy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, càng ngày ta càng cảm thấy, đấu hồn đại lục thật không đơn giản, những gì ta biết về đấu hồn đại lục, thực chất chỉ là một góc băng sơn. Được rồi, tiền bối, nếu đấu hồn đại lục của ta có người thủ hộ, vậy vì sao người đó không tiêu diệt Tam Đại truyền thừa dị tộc, trùng kiến lại truyền thừa của tộc ta? Diệp Thần Phong hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, ta chưa từng thấy người thủ hộ đấu hồn đại lục, không biết tâm tư của hắn, cũng không rõ hắn có phải là người của nhân tộc ta hay không. Được rồi, tiểu bối, về bí mật đấu hồn đại lục, bây giờ ngươi không cần nghĩ nhiều, điều ngươi cần làm bây giờ là nhanh chóng đề thăng thực lực. Chỉ khi ngươi có đủ thực lực, mới có thể tiếp xúc đến những bí mật này, nếu không chỉ khiến ngươi nhanh chóng mất mạng mà thôi. Tinh Hoàng nói, vâng, vãn bối hiểu rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tiểu bối, bây giờ ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, đã có tư cách kế thừa truyền thừa của ta, tinh biển hiệu này ta tặng cho ngươi, chờ ngươi luyện hóa tinh biển hiệu này, có thể dùng nó triệu hồi 6 chiếc chìa khóa mở hoàng lăng, kế thừa truyền thừa của bản tôn ta và những bảo vật ta sưu tập năm đó. Tinh Hoàng há miệng, phun ra một quả tinh biển hiệu 6 cạnh, đưa cho Diệp Thần Phong, đa tạ tiền bối. Nhìn Tinh Hoàng đưa cho mình tinh biển hiệu 6 cạnh, Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ vui mừng, với tinh biển hiệu này, hắn có thể đánh tan âm mưu của chân ma tộc và Tinh La Thiên Thành, đạt được truyền thừa của Tinh Hoàng. Mà Tinh Hoàng, người đứng đầu Tinh La Đại Lục trong mấy trăm năm qua, truyền thừa của người này chắc chắn sẽ khiến cửu phẩm thần quốc thèm muốn. Bảo vật bên trong càng không thể tưởng tượng. Được rồi tiền bối, người có thể rời khỏi Tinh La Thiên Bích này không? Nghĩ đến phân thân đáng sợ của Tinh Hoàng, nếu hắn có thể rời khỏi, sẽ mang đến cho mình sự trợ giúp cực lớn. Không thể, ta đã dung hợp với 9 tầng không gian của Tinh La Thiên Bích. Như hai mà một, nếu rời khỏi Thiên Bích, ta sẽ trong khoảnh khắc tan thành cho bụi, không còn tồn tại. Tinh Hoàng lắc đầu nói. Được rồi tiểu bối, sau này đường còn dài, ngươi cần tự mình đi, bây giờ hãy đến 9 trượng thiên bích lưu danh đi, sau khi lưu danh, ta sẽ đưa ngươi rời đi, hy vọng sau này ngươi đừng đi vào vết xe đổ của ta, có thể phi thăng thiên vực. Tinh Hoàng hít sâu một hơi nói, tiền bối yên tâm, mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, một ngày kia ta phi thăng thiên vực, nhất định sẽ giúp tiền bối giết chết cừu nhân, đoạt lại tinh nguyệt thánh châu. Diệp Thần Phong thề son sắt đảm bảo, tốt, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nghe Diệp Thần Phong đồng ý, Tinh Hoàng lộ vẻ vui mừng, nói xong, Diệp Thần Phong chậm rãi đi về phía nơi cao nhất của Tinh La Thiên Bích. Đầu ngón tay phụt ra đạo văn kiếm sắc bén, đặt lên vách thiên bích cứng rắn, lưu loát như nước chảy mây trôi, khắc hai chữ, kiếm thần, như tiết họa ngân câu. Chương 832, nhục nhã sát băng vân. Trời ạ, 9 trượng thiên bích lại xuất hiện tên mới, người này thực sự đã thông qua toàn bộ khảo nghiệm, Tinh La Đại Lục ta khi nào lại xuất hiện một nhân tài kinh thế đến vậy? Hắn rốt cuộc đến từ thế lực nào? Kiếm thần, lấy thần làm phong hào, người này thật cuồng vọng, muốn vượt qua Tinh Hoàng. Nhìn Diệp Thần Phong khắc phong hào lên 9 trượng thiên bích, phía dưới Tinh La Thiên Bích nổ tung như cái nồi, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn lên Tinh La Thiên Bích, rất muốn tận mắt thấy phong thái của Diệp Thần Phong. Cũng không ít người cảm thấy bất mãn với việc hắn khắc xuống phong hào như vậy. Những người không có nhiệm vụ, nhanh rời đi, không được phép dừng lại ở đây. Nhận được mệnh lệnh của Sát Băng Vân lạnh lùng như băng, vài cao thủ của Tinh La Thiên Thành xuất hiện giữa không trung, ra lệnh không cho phép kháng cự. Vì sao lại bắt chúng ta rời đi vào lúc này? Ta muốn thấy tư thế hào hùng của kiếm thần. Không ít cao thủ lớn tiếng kháng nghị. Ta đếm đến 10, ai không đi thì để lại mạng ở đây. Lão giả mặc võ đạo phục đen, tóc dài trắng như tuyết bay loạn trong gió, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng tinh thần phấn chấn, mắt lộ hung quang, uy hiếp không cho ai kháng cự. Cảm nhận được sát ý vô biên của cao thủ Tinh La Thiên Thành, nhìn trận văn cấm chế hiện ra giữa không trung, không ít người khiếp đảm, mang theo tiếc nuối rời khỏi chân Tinh La Thiên Bích, trở về Tinh La Thiên Thành. Không đến năm hơi thở, dưới sự uy hiếp sinh tử của cao thủ Tinh La Thiên Thành, những người vây xem ở chân Tinh La Thiên Bích hầu như đều đi hết. Chỉ còn lại Linh Ngư và ba cao thủ tự nhận thực lực không tầm thường. Nhất tâm muốn kết giao với Diệp Thần Phong, thế nào, các người định bất lợi với Thần Phong ca sao? Linh Ngư đã sớm khôi phục thương thế, đứng dậy, mắt hung hăng nhìn lão giả tóc bạc và những người đang lơ lửng giữa không trung. Lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, đừng thách thức uy nghiêm của Tinh La Thiên Thành, nếu không ngươi sẽ hối hận. Lão giả tóc bạc ở cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng hung ác nhìn chằm chằm Linh Ngư. Cảnh cáo, thách thức thì sao? Chọc giận ta, ta sẽ lật tung Tinh La Thiên Thành của các ngươi. Linh Ngư không sợ trời không sợ đất, tỏa ra khí thế bá đạo, không chút yếu thế nói, muốn chết. Lão giả tóc bạc không ngờ Linh Ngư lại phách lối như vậy. Trong mắt lóe lên hung quang, hai đạo ý bộc phát, cách không vỗ ra một trường, không khí rung chuyển dữ dội, một trường ấn về phía Linh Ngư, phá, trường mang đạo ý của lão giả tóc bạc vừa kéo tới. Linh Ngư không lùi mà tiến tới, chân đạp thần viên bát ảnh nhanh đón, một quyền mang sức nặng mấy ngàn vạn cân đánh tan một trường ẩn chứa đạo ý. Nhanh chóng áp sát lão giả tóc bạc sắc mặt hơi biến. Linh Ngư vừa áp sát, các cao thủ Tinh La Thiên Thành đứng bên cạnh lão giả tóc bạc lập tức phát động công kích về phía Linh Ngư, muốn làm hắn bị thương nặng, bắt giữ hắn, thế nhưng, tốc độ di chuyển của Linh Ngư quá nhanh, trong nháy mắt, hắn tăng tốc gấp 3, tránh khỏi mọi đợt công kích, xuất hiện trước mặt lão giả tóc bạc, đánh ra ba quyền về phía hắn. Muốn xuyên thủng ngực hắn, bài thiên trưởng, Linh Ngư dồn hết sức lực tấn công, lão giả tóc bạc lập tức tung ra trưởng mang như núi lở biển gầm. Chồng chất lên nhau, lay động ba đạo quyền mang của Linh Ngư, lúc hai đòn công kích mạnh mẽ va chạm, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh, vẽ một bóng mờ quỷ dị giữa không trung, xuất hiện phía dưới bên hông lão giả tóc bạc. Sau một khắc, Linh Ngư nắm lấy mắt cá chân lão giả tóc bạc, bộc phát ra sức mạnh vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Thân hình nhỏ bé xoay một vòng lớn đẹp mắt giữa không trung. Quăng lão giả tóc bạc hoàn toàn mất kiểm soát về phía mặt đất cứng rắn. Răng rác, đầu lão giả tóc bạc hung hăng đập vào mặt đất, làm vỡ tan một mảng lớn mặt đất, những vết nứt loang lổ, từng sợi máu tươi chảy ra từ trán. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt tiểu nha đầu này lại. Thấy lão giả tóc bạc bị thương nặng, sắc mặt Sát Băng Vân âm trầm, căm tức ra lệnh, ngay lập tức, gần 10 cao thủ Tinh La Thiên Thành vây công Linh Ngư. Dùng hết thủ đoạn, muốn bắt giữ hắn, huyết mạch kim đồng thần viên, thiêu đốt, bị vây công. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Ngư không chút hoảng loạn, hắn không chút do dự thiêu đốt sức mạnh huyết mạch, biến thành thần viên thân đáng sợ, cùng các cao thủ Tinh La Thiên Thành đang vây công kịch chiến. Thần thú, tiểu cô nương này trong người chảy dòng máu thần thú, nhìn Linh Ngư biến thành kim đồng thần viên, Sát Băng Vân lạnh lùng như băng lần đầu lộ vẻ kinh ngạc. Ngay khi hắn tiếp tục điều động cao thủ vây công Linh Ngư, Tinh La Thiên Bích đột nhiên chiếu ra ánh sáng trắng chói mắt. Diệp Thần Phong, người đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm, lưu danh tại chín trượng thiên bích, xuất hiện, muốn chết. Thấy Linh Ngư bị vây công, sắc mặt Diệp Thần Phong trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong người bùng nổ sát khí nồng đậm, định ra tay giết địch, mở cấm chế, nhìn Diệp Thần Phong có khuôn mặt không khác gì người bình thường. Sát Băng Vân khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy hắn hẳn là Dịch Dung, lập tức mở trận văn cấm chế, phong tỏa toàn bộ không gian, dừng tay, tất cả trở về. Sát Băng Vân hét lớn một tiếng, ngăn lại các cao thủ đang vây công Linh Ngư, gọi bọn họ về bên cạnh mình, các ngươi đây là có ý gì? Ta hình như không trêu chọc các ngươi thì phải. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Sát Băng Vân, mơ hồ đoán được thân phận của nàng, lạnh lùng chất vấn, các hạ đừng tức giận, chúng ta không có ác ý lớn. Sát Băng Vân tỏa ra mị lực đặc biệt, giống một đóa mai vàng lãnh ngạo, mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, hừ, không có ác ý. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, không có ác ý, vậy các ngươi phong tỏa không gian làm gì? Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Sát Băng Vân không vui không buồn nói, không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh lùng cự tuyệt nói, trước khi ta nổi giận, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên giải trừ trận văn cấm chế. Bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Ở bên ngoài, Diệp Thần Phong không bị Tinh La Thiên Bích kiềm chế, có thể tùy ý vận dụng át chủ bài, với lực công kích của Hỗn Độn Thần Mộc và Cửu Long Ngọc Bích. Hắn tự tin đủ sức quét sạch Sát Băng Vân và đám người. Ta khuyên các hạ tốt nhất nên nghe ta nói về giao dịch này. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sát Băng Vân không hề lay chuyển, chậm rãi nói, các ngươi có phải muốn biết bí mật ta có được ở 9 tầng không gian của Tinh La Thiên Bích không? Diệp Thần Phong lười nói nhảm với Sát Băng Vân và những người kia. Trực tiếp hỏi thẳng, không sai, ta quả thực rất hứng thú với bí mật ngươi có được. Không biết ngươi có bằng lòng chia sẻ với ta không? Nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể cân nhắc cho ngươi những lợi ích tốt hơn. Sát Băng Vân gật đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, dùng giọng điệu của người bề trên nói, được thôi, nếu ngươi bằng lòng hầu hạ ta mấy đêm, có lẽ khi ta vui vẻ, sẽ chia sẻ bí mật ta biết với ngươi. Diệp Thần Phong rất ghét cái giọng cao cao tại thượng của Sát Băng Vân. nhìn khuôn mặt lãnh diễm động lòng người, dáng người đầy đặn cao ráo, quyến rũ của nàng, lộ ra nụ cười gian tà, cố ý châm chọc nàng, ngươi muốn chết, là thành chủ Tinh La Thiên Thành, người phụ nữ có quyền lực lớn nhất toàn bộ Tinh La Đại Lục. Sát Băng Vân chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, sắc mặt trở nên âm trầm tột độ, một luồng sát khí mạnh mẽ như núi lửa phun trào, bùng nổ trong lồng ngực. Cái gì, tức giận rồi sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, trêu chọc nói, thực ra, ta nghĩ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, dù sao ngươi cũng không phải là tuyệt sắc gì, được ta lâm hạnh, ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới phải, ta thề, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sống trên đời này. Nói rồi, Sát Băng Vân thẹn quá hóa giận, tế ra một đôi sấm đánh song kiếm cấp hạ phẩm đạo khí. Hư không lóe lên, giống như một đạo cuồng lôi lao đến, phát động đòn công kích sấm sét về phía Diệp Thần Phong. Chương 833, vô cùng nhục nhã, chấn hồn bia, Sát Băng Vân cầm trong tay sấm đánh song kiếm lao tới. Diệp Thần Phong kích phát năm đại huyệt vị trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộc phát ra hơn 2.000 vạn cân lực, đánh ra một tay cầm chấn hồn bia, bàn tay to che trời nghênh đón. Lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ vụn đòn công kích của Sát Băng Vân, đẩy lui hắn một cách lợi hại, đánh bật cặp sấm đánh song kiếm hạ phẩm đạo khí, thân thể thật mạnh, cảm giác được lực phản chấn truyền từ sấm đánh song kiếm. Sát Băng Vân trố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc tột độ, giật mình trước nắm đấm cứng rắn cùng sức mạnh của Diệp Thần Phong. Thái Ất Kiếm Quyết, Sát Băng Vân giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp hư không, thân thể xoay tròn một vòng, 50 đạo kiếm đạo văn bắn ra, tạo thành mưa kiếm vô biên, đánh về phía Sát Băng Vân. Mắt thấy Sát Băng Vân sắp bị Thái Ất Kiếm Quyết lợi hại vô cùng bao phủ, một biển lực lượng mênh mông từ trong thân thể Sát Băng Vân tràn ra, như màn trời chặn lại Thái Ất Kiếm Mưa do Diệp Thần Phong phát động. Phá! Sát Băng Vân nhẹ nhàng thốt ra một chữ, lực lượng mênh mông trong nháy mắt phá vỡ 50 đạo kiếm đạo văn, giống như thủy triều cuồn cuộn đánh về phía Diệp Thần Phong. Ừ, đây là loại lực lượng gì? Cảm giác được sức mạnh hủy diệt bùng nổ từ trong thân thể Sát Băng Vân, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi, cấp tốc khoanh hai tay trước ngực, toàn lực phòng ngự, nhưng lúc này, Linh Ngư xuất hiện bên cạnh hắn, 6.000 vạn cân lực hoàn toàn bộc phát, một quyền đánh vào luồng lực lượng đáng sợ đang trào ra từ trong thân thể Sát Băng Vân. Phá tan đòn tấn công, thực lực rất tốt, bất quá mặc cho các ngươi có bản lĩnh thông thiên, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Trong ánh mắt Sát Băng Vân lóe lên vẻ hung tợn, không ngừng dung hợp một cổ lực lượng cường đại xuất hiện trong chỗ U Minh, liên tục tăng cường thực lực. Trong nháy mắt, thực lực của Sát Băng Vân đạt tới đỉnh cấp 5 chiến thú hoàng, mang đến uy hiếp cực lớn cho Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Sau một khắc, từ trong thân thể Sát Băng Vân tách ra một đạo thân ảnh màu đen, mang theo sát ý vô biên, phát động đòn tấn công hủy diệt về phía Diệp Thần Phong và Linh Ngư. Đây chẳng lẽ là Tinh La Phân Thân, một trong những đạo bảo của Tinh La Thiên Thành, chọi lại đòn tấn công của thân ảnh màu đen? Diệp Thần Phong phát hiện, tùy ý một kích của nó đều có uy lực của đạo bảo. Lập tức đoán ra, thân ảnh màu đen này hẳn là Tinh La Phân Thân, một trong những trọng bảo của Tinh La Thiên Thành. Mà lực lượng thần bí mà Sát Băng Vân dung hợp có thể là bản thân lực lượng của Tinh La Thiên Thành. Mượn lực lượng của Tinh La Thiên Thành, Sát Băng Vân có thể nâng cao một đại cảnh giới, kiếm linh khôi lỗi, phệ không trùng, ra đi. Tuy rằng với thực lực và thủ đoạn của Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn có cơ hội giết chết Sát Băng Vân, làm bị thương nặng Tinh La Phân Thân, nhưng hắn biết, bây giờ chưa phải là lúc để lộ thủ đoạn, lá bài tẩy của mình. Hắn gọi kiếm linh khôi lỗi và phệ không trùng ra lệnh kiếm linh khôi lỗi bảo vệ phệ không trùng thôn phệ cấm chế để rời đi. Còn lo lắng làm gì? Giết chết một người một thú cho ta. Nhìn kiếm linh khôi lỗi và phệ không trùng đột nhiên xuất hiện, Sát Băng Vân lớn tiếng ra lệnh. Nhận được lệnh của Sát Băng Vân, đại lượng cao thủ của Tinh La Thiên Thành lập tức xông lên, phóng ra những đòn tấn công kinh thiên động địa, muốn phá hủy kiếm linh khôi lỗi, đánh chết phệ không trùng. Mười mấy cao thủ của Tinh La Thiên Thành phát động đòn tấn công tuy đáng sợ, nhưng không thể lay chuyển được thân thể bất khả xâm phạm của kiếm linh khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi hứng chịu các đòn tấn công của cao thủ Tinh La Thiên Thành, bảo vệ chặt chẽ phệ không trùng. Dưới sự thôn phệ của phệ không trùng, cấm chế không gian xuất hiện một lỗ hổng. Thấy cảnh tượng này, con người của Sát Băng Vân, người đang toàn lực tấn công Diệp Thần Phong, muốn làm hắn bị thương nặng, co rút lại, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Hắc ma kéo, Diệp Thần Phong không sử dụng đạo ý hay thi triển đạo kỹ một cách đơn giản. Ý niệm vừa động, hắn gọi ngụy đạo bảo hắc ma kéo ra, điều khiển nó kéo về phía Sát Băng Vân. Vĩnh dạ, hắc ma kéo cắn nát không gian kéo tới. Sát Băng Vân song kiếm vũ động, hai đạo kiếm quang đen như mực chém xuống, không thể chống lại, chém về phía hắc ma kéo. Ngay khi vĩnh dạ kiếm quang bổ xuống, không gian trở nên u ám, tất cả ánh sáng đều bị vĩnh dạ kiếm quang thôn phệ. Thình thịch, hắc ma kéo cứng rắn vô cùng bị vĩnh dạ kiếm quang của Sát Băng Vân chém bay. Tiếp đó, Sát Băng Vân, người đã dung hợp lực lượng của Tinh La Thiên Thành, hồn lực ngập trời, liên tục phát động tấn công về phía Diệp Thần Phong, lôi quang điện thiểm, kiếm ảnh dày đặc lao tới. Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, né tránh với tốc độ cao nhất, đồng thời, hắn không ngừng tung ra những chưởng mũi nhọn đáng sợ, làm lung lay sát băng vân. "Chủ nhân, cấm chế không gian đã mở, chúng ta đi thôi." Ngay khi Diệp Thần Phong dựa vào tốc độ để dây dưa với sát băng vân, Vệ Không Trùng cắn vỡ cấm chế không gian, truyền âm cho Diệp Thần Phong, "Chúng ta đi, cấm chế không gian đã bị phá." Diệp Thần Phong không ham chiến nữa, tâm ý vừa động, Thu Linh Ngư, người đang chiến đấu với Tinh La phân thân, vào càn khôn cảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, như một đạo thiểm điện xé gió, lao về phía lỗ hổng cấm chế với tốc độ cực nhanh. "Chạy đi đâu?" Thấy Linh Ngư biến mất trong hư không, chân mày sát băng vân giật mình, cấp tốc triệu hồi Tinh La phân thân, đuổi theo Diệp Thần Phong với tốc độ cao nhất. "Chết cho ta!" Dựa vào tốc độ tiếp cận Diệp Thần Phong, sát băng vân rót một lượng lớn hồn lực và lực lượng của Tinh La Thiên Thành vào Tinh La phân thân, kích phát lực lượng của Tinh La phân thân, dùng sức ném nó ra ngoài. Sau khi dung hợp đủ năng lượng, lực lượng của Tinh La phân thân được kích thích đến vô hạn, giống như một sát khí hình người đánh về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Tinh La phân thân sắp đánh trúng Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên chắn sau lưng Diệp Thần Phong, dùng thân thể của mình chặn đòn tấn công của Tinh La phân thân. Thân thể thật cứng rắn, thấy kiếm linh khôi lỗi không hề hấn gì khi trúng đòn tấn công của Tinh La phân thân, sát băng vân càng thêm kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng thân thể của kiếm linh khôi lỗi lại vượt qua cả Tinh La phân thân. "Đi!" Diệp Thần Phong vừa nghĩ, thu Phệ Không Trùng, kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn cảnh, bay ra khỏi lỗ hổng cấm chế, xuất hiện bên ngoài. "Chạy đi đâu?" Thấy thiên la địa võng mà mình bày ra bị Diệp Thần Phong dễ dàng phá hỏng, trong mắt sát băng vân lộ ra tia sáng hung tợn, chăm chú truy sát ra ngoài. Hắn quyết không để Diệp Thần Phong mang theo bí mật về Tinh La Thiên Bích đào tẩu. Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, vẽ ra những đạo điện quang trên không trung, không ngừng né tránh các đòn tấn công liên tục của sát băng vân, bay đến một vùng núi non mênh mông, giống như cự long gai lao tù, dựa vào tốc độ kinh người, phá tan quyền mũi nhọn mà Diệp Thần Phong đánh ra. Mộc đạo ý trong cơ thể sát băng vân trào lên, tạo thành lao tù, vây Diệp Thần Phong vào bên trong. "Đi tìm chết đi!" Vây khốn thành công Diệp Thần Phong, sát băng vân cầm song kiếm trong tay đâm tới, muốn đâm thủng thân thể Diệp Thần Phong. "Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm." Trí tuệ vệ thần bùng nổ, khóa được quỹ đạo tấn công của sát băng vân. Thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, xé tan những chiếc gai đang quấn quanh mình, lướt qua lưỡi kiếm sấm sét vô cùng sắc bén, tránh ra sau lưng sát băng vân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vung tay phải, hung hăng đánh về phía chiếc mông tròn trịa, mềm mại của sát băng vân. Ba, một tiếng tát thanh thúy vang lên, Diệp Thần Phong dùng sức mạnh lớn đánh nát lớp phòng ngự trên cơ thể sát băng vân, làm rách y phục của nàng, để lại một dấu bàn tay đỏ rực trên chiếc mông đầy đặn của hắn. A, vì đau đớn, sát băng vân phát ra một tiếng kêu đầy xấu hổ. Cảm giác tê dại ở mông khiến nàng phát điên, phẫn nộ, muốn băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh. "Ngươi cho ta đi tìm chết, bị sỉ nhục tột độ." Sát băng vân điên cuồng, liều lĩnh đánh về phía Diệp Thần Phong. Những đợt tấn công càng lúc càng mạnh đã đánh Diệp Thần Phong rơi xuống dãy núi mênh mông. Nhưng khi Diệp Thần Phong rơi xuống dãy núi dài kia, hắn đột nhiên biến mất. "Người đâu, sao lại không thấy?" Cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong biến mất, sát băng vân tức giận ngút trời, lập tức thả ra hồn lực cường đại bao trùm hơn 10 dặm, nhưng lại phát hiện Diệp Thần Phong thực sự đã biến mất. Hắn rốt cuộc đã chạy đi đâu? Lẽ nào hắn có không gian trí bảo? Nhớ lại cảnh Linh Ngư biến mất dưới mí mắt, sát băng vân toàn thân đắm chìm trong ánh sáng lam, gương mặt ửng đỏ, lập tức triệu tập cao thủ của Tinh La Thiên Thành, lùng sục Diệp Thần Phong. Thế nhưng, càn khôn cảnh quá nghịch thiên, dù cao thủ Tinh La Thiên Thành có lật tung cả dãy núi này lên, cũng không tìm thấy Diệp Thần Phong. Còn chuyện Diệp Thần Phong lưu danh ở chín trượng thiên bích, chạy trốn khỏi thiên la địa võng của Tinh La Thiên Thành lại giống như một cơn gió, truyền khắp toàn bộ Tinh La Thiên Thành, ngay cả sát thiên nhai, lão thành chủ Tinh La Thiên Thành ít khi lộ diện cũng bị kinh động. Đích thân ra lệnh tìm kiếm Diệp Thần Phong, nhưng vẫn không có kết quả gì. Rất nhanh, nửa năm trôi qua, những mưa gió náo loạn Tinh La Thiên Thành lại dần dần trở lại bình tĩnh. Chương 834, Vẫn Tinh Các, Vạn Trúc Viên, tử lâu nổi danh ở phía đông Tinh La Thiên Thành, tọa lạc giữa một khu rừng trúc xanh ngắt, cao vút, tươi tốt, bởi vì Vạn Trúc Viên có loại rượu lá thanh trúc đặc biệt, được các cao thủ Tinh La Thiên Thành yêu thích, nên quán lúc nào cũng rất đông khách, người đến uống rượu mỗi ngày không ngớt. "Phong Trần đại ca, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi." Một nữ tử vóc dáng cao gầy, da trắng như tuyết, mặc quần dài bó sát người màu trắng, thân hình uyển chuyển gợi cảm, mông cong vút, eo thon, mỗi cái nhíu mày, nụ cười đều mang vẻ phong tình vạn trùng, xuất hiện ở Vạn Trúc Viên. Trước những ánh mắt nóng bỏng nhìn theo, nàng tiến đến một chiếc bàn gỗ cổ kê gần cửa sổ, nhìn một nam tử đang một mình thưởng rượu, nhẹ giọng nói, mà nam tử đang một mình uống rượu này không ai khác, chính là Diệp Thần Phong, người đã khôi phục ngụy trang và trà trộn vào Tinh La Thiên Thành. "Có chuyện gì sao?" Nhìn gương mặt xinh đẹp của Tinh Mạn, Diệp Thần Phong đặt chén rượu trúc xuống, chậm rãi hỏi, "Phó các chủ Vẫn Tinh Các của ta muốn gặp Phong Trần đại ca." cảm tạ ân cứu mạng của huynh, không biết huynh có rảnh không? Tinh Mạn ngồi xuống đối diện Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng rót cho hắn một chén rượu lá thanh trúc tỏa hương thơm ngát. Dịu dàng mời nói, được, chờ ta uống xong vò rượu lá thanh trúc này, ta sẽ cùng cô đi Vẫn Tinh Các. Diệp Thần Phong vẫn còn khá lạ lẫm với Tinh La Thiên Thành, cũng muốn đến Vẫn Tinh Các để tìm hiểu một chút về Tinh La Thiên. Cảm tạ Phong Trần đại ca. Tinh Mạn lộ ra nụ cười mê người như hoa nở rộ, chống tay lên má, lẳng lặng đợi, cho thêm 10 vò rượu lá thanh trúc. Sau khi uống xong vò rượu lá thanh trúc mà mình yêu thích, Diệp Thần Phong lại gọi thêm 10 vò, cất vào giới chỉ càn khôn, trả tiền rượu rồi cùng Tinh Mạn cao gầy rời đi. Phong Trần đại ca, chắc chắn huynh là một trong những người đầu tiên leo lên thiên lộ nhỉ. Không biết huynh có thấy thiên tài lưu danh ở chín trượng thiên bích không? Người đó trông như thế nào? Nhìn gương mặt bình thường của Diệp Thần Phong, Tinh Mạn có chút mong đợi hỏi. Không có, khi ta leo lên thiên lộ, ta không thấy ai đặc biệt ở dưới Tinh La Thiên Bích cả. Diệp Thần Phong lắc đầu, thản nhiên nói, ai, ta thực sự rất muốn gặp một lần, xem người đó là thiên tài tuyệt đỉnh như thế nào, có thể vượt qua mọi khảo nghiệm của Tinh La Thiên Bích. Sánh vai với Tinh Hoàng tiền bối về thiên phú, Tinh Mạn nói vẻ mặt ngưỡng mộ nói, ngươi sẽ gặp được hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tinh Mạn nói, thật sao? Mắt Tinh Mạn sáng lên, thật, ta bảo đảm. Diệp Thần Phong gật đầu, chắc chắn nói. Vừa trò chuyện, Diệp Thần Phong theo Tinh Mạn đến phủ viện nằm ở phía đông thành. Nơi đây kiến trúc theo phong cách cổ xưa, lầu các uy nghi, trước cửa có hai con kỳ lân đá đứng sừng sững, được bao phủ bởi một cấm chế. Phong Trần đại ca, phủ viện này là phân đà của Vẫn Tinh Các ta ở Tinh La Thiên Thành. Tinh Mạn vui vẻ chỉ vào cổ viện phía trước, nói, cấm chế thật mạnh, nhìn cấm chế bao phủ Vẫn Tinh Các, Diệp Thần Phong lộ vẻ tán thưởng, với uy lực cấm chế này, nó chắc chắn do đại sư bày ra. Cấm chế này là do phó các chủ của chúng ta bỏ ra một cái giá rất lớn, tiêu tốn vô số chân tài để bày ra, ngay cả cường giả phong hoàng cũng không thể phá vỡ. Tinh Mạn không hề giấu giếm giới thiệu, dẫn Diệp Thần Phong vào trong phân đà của Vẫn Tinh Các với sự canh phòng nghiêm ngặt. Đi theo hành lang khúc khuỷu, Diệp Thần Phong vào một phủ viện thanh u tú lệ, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến một đại sảnh tráng lệ. Phó các chủ, ta đã mời Phong Trần đại ca đến rồi. Bước vào đại sảnh treo rất nhiều binh khí trên tường, Tinh Mạn nhẹ nhàng cúi người thi lễ với một thiếu phụ mặc trường bào màu tím có hoa văn phượng, da trắng nõn, phong thái xuất chúng. Phó các chủ, xin chào. Diệp Thần Phong không ngờ người phụ trách Vẫn Tinh Các ở Tinh La Thiên Thành lại là một nữ nhân, lộ ra một chút ngạc nhiên. Phong Trần, cảm ơn ngươi đã cứu Viên Phong và ba người bọn họ. Nhìn Diệp Thần Phong cao lớn như tùng bách, nhưng khuôn mặt lại rất bình thường. Tinh Khả Như, phó các chủ Vẫn Tinh Các, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói, tuy rằng khí tức Diệp Thần Phong tỏa ra không mạnh, nhưng khi nhìn hắn, Tinh Khả Như lại không hiểu sao cảm thấy một khí tức nguy hiểm, khiến nàng có cảm giác như đang đối diện với một con mãnh thú thời hồng hoang. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, phó các chủ không cần để ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, không kiêu ngạo không nịnh bợ nói, không, đây là một đại ân, chúng ta phải báo đáp. Tinh Khả Như nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Phong Trần, không biết ngươi muốn gì, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ừm, vậy thế này đi phó các chủ, ta vừa mới đến Tinh La Thiên Thành, còn rất xa lạ với nơi này, nếu có thời gian, phó các chủ có thể nói cho ta nghe một chút về Tinh La Thiên Thành được không? Diệp Thần Phong nói, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tinh Khả Như ngạc nhiên hỏi, điều này rất quan trọng với ta. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được thôi, vậy ta sẽ tường giải cho ngươi về Tinh La Thiên Thành. Ngồi đi. Tinh Khả Như ra hiệu cho Diệp Thần Phong ngồi xuống, cho người rót cho hắn một chén trà xanh, rồi nói, nơi hấp dẫn người nhất của Tinh La Thiên Thành không thể nghi ngờ chính là Tam Trọng Lôi Vực. Trong lôi vực có rất nhiều tài nguyên tu luyện khiến người bên ngoài thèm muốn, như Sấm Các, Phong Các. Tam Trọng Lôi Vực lại chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại vực, mỗi lôi vực đều có một vực chủ, giữa tứ đại lôi vực không có sự thông thương với nhau. Mà trên Tam Trọng Lôi Vực là hư vô mờ mịt tinh vực, lôi kiếp chi lộ, lôi đài thiên các, chín tầng thiên giai đều ở trong tinh vực này, hầu hết các thiên tài đỉnh cấp của Tinh La Thiên Thành đều muốn tiến vào tinh vực tu luyện. Phó các chủ, để tiến vào tinh vực cần những điều kiện gì? Diệp Thần Phong mạo hiểm đến Tinh La Thiên Thành lịch lãm, chính là vì lôi kiếp chi lộ và chín tầng thiên giai. Nhẹ giọng hỏi, vì tích phân, chỉ cần ngươi có đủ tích phân, sẽ có thể vào tinh vực. Tinh Khả Như nói, bất quá, ở Tinh La Thiên Thành kiếm tích phân không dễ dàng, mỗi lần vào một trọng lôi vực cũng cần tiêu hao tích phân. Có thể nói, ở Tinh La Thiên Thành, tích phân còn có giá trị hơn cả cực phẩm hồn tinh. Với tích phân của mình, ngươi có thể đổi bất cứ bảo vật gì cần. Phó các chủ, không biết để vào các tầng của Tam Trọng Lôi Vực cần bao nhiêu tích phân? Diệp Thần Phong hỏi, vào nhất trọng lôi vực cần tiêu hao 10 vạn tích phân. Vào nhị trọng lôi vực cần 100 vạn tích phân, vào tam trọng lôi vực cần 10 triệu tích phân, còn để vào tinh vực, cần tiêu hao 50 triệu tích phân. Tinh Khả Như chậm rãi nói, phó các chủ, có những cách nào để kiếm tích phân? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, đấu võ tràng, cá cược, nhận nhiệm vụ, bán tài sản lấy tiền mặt hồn tinh, bảo vật đều có thể kiếm tích phân. Bất quá, Tinh La Thiên Thành có ý định nâng cao giá trị tích phân. Có thể sẽ giảm giá trị lớn đối với hồn tinh và bảo vật. Những thiên bảo cực kỳ chân quý ở giới bên ngoài, cực phẩm thiên khí, may ra mới có thể đổi được 50 vạn tích phân. Tinh Khả Như nói, giá trị đổi tích phân này cao như vậy, Diệp Thần Phong chau mày tự lẩm bẩm, xem ra muốn tiến vào tinh vực trong thời gian ngắn là không thể nào rồi. Phó các chủ, ta có 5 thanh cực phẩm thiên khí, 1 kiện ngụy đạo khí, 3 viên cực phẩm thiên đan, không biết phó các chủ có thể giúp ta bán lấy tiền mặt đổi thành tích phân được không? Sau khi chuyện thành công, ta có thể đưa phó các chủ 5% tiền hoa hồng. Diệp Thần Phong đối với Tinh La Thiên Thành quá xa lạ. Muốn mượn con đường đã được Vẫn Tinh Các xây dựng qua vô số năm tháng để bán tài sản lấy tiền mặt. Đổi lấy tích phân, Phong Trần, ngươi thực sự muốn bán những bảo bối này? Nhìn Diệp Thần Phong lấy ra bảo vật, Tinh Khả Như và những người khác trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nhất là đối với ngụy đạo khí, nàng càng đặc biệt yêu thích, không biết những bảo vật này có thể đổi được bao nhiêu tích phân? Diệp Thần Phong gật đầu, hỏi, vậy, cực phẩm thiên khí có thể đổi được 50 vạn tích phân? Cực phẩm thiên đan giá trị hơi thấp, một viên khoảng chừng đổi được 20 vạn tích phân, còn ngụy đạo khí giá trị rất cao, có thể đổi được 300 vạn tích phân, tổng cộng những bảo vật này của ngươi có thể đổi khoảng 600 vạn tích phân. Thế này đi, ta cho ngươi 650 vạn tích phân, ngươi bán những bảo vật này cho Vẫn Tinh Các ta được không? Tinh Khả Như càng nhìn Diệp Thần Phong định bán tài sản lấy tiền mặt lại càng thích. Thật sự bị hắn hấp dẫn, cắn răng quyết định tự mua, để tăng cường thực lực của Vẫn Tinh Các. Tốt, thành giao, Diệp Thần Phong không chút do dự. Thập phần sảng khoái đáp ứng, từ Tinh Khả Như đổi được 650 vạn tích phân. Chương 835, tiên nhân nhảy, đêm càng ngày càng sâu, khắp bầu trời đầy sao treo lơ lửng, ánh sao rạng rỡ cùng ánh trăng sáng hòa lẫn, phủ lên Tinh La Thiên Thành một lớp lụa bạc, thần thánh mà cao quý. Vào đêm khuya vắng người, Diệp Thần Phong uyển chuyển từ chối lời mời gia nhập Vẫn Tinh Các. Từ biệt Tinh Mạn và những người khác, trực tiếp đi đến Nhất Trọng Lôi vực nằm ở khu vực trung tâm phía đông của thành. Trả 10 vạn tích phân, Diệp Thần Phong tiến vào Nhất Trọng Lôi vực. Phát hiện ở đây cũng giống như ngoại giới, có ngày và đêm, ánh trăng và tinh tú, đích thực là một tiểu thế giới thần kỳ, đã muộn thế này rồi, mà bảo vật lâu sau vẫn còn náo nhiệt như vậy. Diệp Thần Phong sở dĩ đến Nhất Trọng Lôi vực vào buổi tối, là muốn tranh thủ lúc đêm khuya ít người để đi xem bảo vật lâu, đổi lấy những thứ hữu dụng. Thế nhưng, khi đến bảo vật lâu, hắn lại thấy nơi này vẫn vô cùng ồn ào náo nhiệt. Không ít võ giả có thực lực không tầm thường, tay cầm một cuốn tập tranh vẽ tinh xảo, vừa xem vừa chọn những bảo vật thích hợp. Diệp Thần Phong liếc mắt một vòng bảo vật lâu xa hoa, đi đến chỗ vắng người, cầm cuốn tập tranh vẽ tinh xảo lên xem, lực linh quả, bát phẩm thiên thú yêu đan, lật xem tập tranh vẽ, Diệp Thần Phong phát hiện hai loại linh vật khiến hắn cảm thấy hứng thú. Lực linh quả và bát phẩm thiên thú yêu đan đều là nguyên liệu chính để luyện chế chân linh thối thể. Đan, chân linh thối thể đan là một loại đan phương khác mà Diệp Thần Phong lấy được từ mảnh vỡ linh hồn của phệ thần não, tuy rằng phẩm chất của nó kém xa hoàng cực đạo đan, nhưng nếu Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra, nhờ dược lực của chân linh thối thể đan, hắn hoàn toàn có thể rèn luyện linh châu trong huyệt Dũng Tuyền thành chân linh châu, tăng cường đáng kể sức mạnh cơ thể. Lực linh quả và bát phẩm thiên thú yêu đan này cần bao nhiêu tích phân? Diệp Thần Phong đi tới trước mặt một nữ tử mặc áo dài củ sen màu xanh lục, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, chỉ vào lực linh quả và bát phẩm thiên thú yêu đan hỏi. Lực linh quả này cần 50 vạn tích phân, bát phẩm thiên thú yêu đan cần 100 vạn tích phân. Nữ tử áo dài hướng Diệp Thần Phong mỉm cười, hết sức quen thuộc báo giá. Tốt, ta đổi. Tuy rằng giá đổi lực linh quả và bát phẩm thiên thú yêu đan vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong, nhưng để luyện chế chân linh thối thể đan, hắn vẫn quyết định đổi chúng về tay, trả 150 vạn tích phân. Hành động của Diệp Thần Phong cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Hai gã nam tử áo đen nhìn ánh mắt của hắn càng trở nên khác lạ. Đổi hết bảo vật, Diệp Thần Phong không ở lại bảo vật các lâu, xoay người rời đi, trong đêm tối tìm đến một khách sạn mang phong cách cổ kính. Trả 1.000 tích phân thuê một gian phòng yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thùng thùng đông, Diệp Thần Phong vừa gạt bỏ tạp niệm, uống một viên thiên cấp hồn đan để tu luyện, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, truyền vào tai Diệp Thần Phong, đưa hắn từ trong tu luyện thức tỉnh. Khi Diệp Thần Phong chau mày mở cửa phòng, thấy một nữ tử mặc quần dài bó sát người màu đen, trang sức trang nhã, trên người tỏa ra mùi hương nồng nàn đang đứng ngoài cửa. Vì nàng mặc quần dài đen cổ áo hơi thấp, nên bộ ngực đầy đặn hiện rõ, tạo ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ, màu trắng bên trong như một thứ độc dược chết người, tỏa ra sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ngươi tìm nhầm người rồi. Tuy rằng nữ tử quần đen vô cùng quyến rũ, nhưng nội tâm Diệp Thần Phong không hề dao động, lạnh lùng nói, công tử, đêm dài từ từ, chẳng lẽ ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Có lẽ sẽ có kinh hỉ đấy. Nữ tử quần đen khẽ nhếch mép, lộ ra một độ cong quyến rũ, kiều mị nói xong, nàng không đợi Diệp Thần Phong trả lời, trực tiếp đi vào phòng. đến bên giường, ném một ánh mắt mị hoặc về phía Diệp Thần Phong, đột nhiên đưa tay về phía sau, cởi cạp váy, sau một khắc, chiếc quần dài màu đen từ trên thân thể đầy đặn của nàng tuột xuống, rơi xuống mắt cá chân, lộ ra làn da trắng như tuyết, cùng với bộ yếm cao, vòng eo thon thả và đôi chân thẳng tắp, ngươi muốn làm gì? Nhìn cô gái quyến rũ không nói hai lời tự cởi quần áo. Diệp Thần Phong càng nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi, công tử, đêm dài tịch mịch, ngươi không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao? Cô gái quyến rũ ném cho Diệp Thần Phong một ánh mắt mị hoặc. Chủ động quyến rũ nói, tiên nhân nhảy, cô gái quyến rũ quyến rũ. Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại nhận thấy có hai gã cao thủ nghịch thú vương cấp 3 đang lặng lẽ đến gần, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, đoán được ý đồ của bọn họ. Công tử, ngươi còn chờ gì nữa? Lẽ nào ta không đẹp, không thể khiến ngươi động lòng sao? Cô gái quyến rũ rất tự tin vào dung mạo và mị lực của mình, không ngừng tạo những tư thế mê người, kích thích nội tâm Diệp Thần Phong. Được rồi, không cần diễn kịch nữa, gọi hai đồng bọn của các ngươi vào đi. Cô gái quyến rũ đúng là có vốn để kiêu ngạo, nhưng so với Nguyệt Nghê Thường, Thủy Hàn Yên, Bạch Tử Tình thì dung mạo của nàng vẫn còn kém xa. Diệp Thần Phong ngồi xuống bên bàn tròn, nhìn cô gái quyến rũ đang hao tổn tâm cơ, chậm rãi nói, ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, sắc mặt cô gái quyến rũ lập tức thay đổi. Hai gã cao thủ nghịch thú vương cấp 3 đang ẩn nấp bên ngoài cũng xông vào. Hai gã nam tử này chính là những người ở Bảo Vật Lâu vừa rồi thấy Diệp Thần Phong mua đồ, nảy sinh ý đồ xấu, muốn lừa gạt tống tiền hắn. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám cởi quần áo muội muội ta, ý đồ gây rối với nó. Ngươi có biết mình đã phạm vào quy tắc của Tinh La Thiên Thành, phạm phải trọng tội không? Có tin ta tố cáo ngươi để chấp pháp giả của thành trừng trị nghiêm khắc không? Bất quá, nếu ngươi đồng ý đưa cho chúng ta 100 vạn tích phân làm bồi thường, thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nam tử áo đen có một vết sẹo rết ở khóe mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cố tình mang quy tắc Tinh La Thiên Thành ra hù dọa. Tống tiền Diệp Thần Phong, thủ đoạn tống tiền này hắn đã dùng không chỉ một lần. Dưới sự kinh sợ của Tinh La Thiên Thành, chiêu này đã nhiều lần có hiệu quả, mang đến cho bọn hắn khá nhiều lợi lộc. Hai, chẳng phải các ngươi chỉ muốn lừa gạt tống tiền ta chút tích phân thôi sao? Cần gì phải giả tạo như vậy, làm quá lên như thế? Diệp Thần Phong nhìn nam tử áo đen đang diễn kịch rất sâu, nở một nụ cười mỉa mai, nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, kinh động chấp pháp giả, ta cho ngươi chịu không nổi. Nam tử áo đen thấy Diệp Thần Phong trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, nhất thời nổi giận, lớn tiếng cảnh cáo, nói xong chưa? Diệp Thần Phong tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, hỏi, nói xong rồi? Diệp Thần Phong hai tay như nước chảy phất động, nhờ vào đạo ý cường đại tạo thành mấy nghìn trận văn sinh sôi nảy nở, cấm chế toàn bộ căn phòng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Thần Phong chỉ nhấc tay đã có thể cấm chế căn phòng, hai nam tử áo đen ngửi thấy mùi nguy hiểm, sắc mặt đại biến, còn cô gái quyến rũ vừa rồi còn tươi cười thì sợ đến lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đưa các ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong nở một nụ cười như tử thần, những kiếm đạo văn sắc bén bay vụt ra từ đầu ngón tay hắn, với tốc độ cực nhanh xuyên thủng đầu ba người. Phốp phốp phốp, ba đóa hoa máu đỏ tươi tung tóe giữa không trung, đầu của ba người bị kiếm đạo văn Diệp Thần Phong bắn ra xuyên thủng, ngã xuống đất, mất mạng, nháy mắt giết chết ba người. Diệp Thần Phong thả Tử Diễm Thiên Hỏa, thiêu ba thi thể thành tro bụi, lấy đi di vật của bọn họ, 210 vạn tích phân. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng với thu hoạch đêm nay, gạt bỏ tạp niệm, hắn tiếp tục điều tức tu luyện, chờ đến trước khi trời sáng sẽ đi đến Lôi Các. Chương 836, nhị trọng lôi vực. Sáng sớm, một vầng mặt trời đỏ rực chiếu những tia nắng vàng xuống mặt đất. Tĩnh tâm tu luyện hơn nửa đêm, Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái tinh thần đến mức tốt nhất, rời khỏi khách sạn, dùng 100 vạn tích phân, trực tiếp đi đến nhị trọng lôi vực. Thật là nồng nặc lôi thuộc tính khí tức. Vào nhị trọng lôi vực, Diệp Thần Phong phát hiện, mỗi lần hô hấp đều có thể hút những hạt nhỏ lôi thuộc tính trong linh khí vào cơ thể. Còn người có thực lực không đủ sẽ bị những hạt lôi thuộc tính cuồng bạo này gây thương tích ngay lập tức. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lại rất thích hút những hạt lôi thuộc tính vào cơ thể. Toàn bộ tế bào của hắn đều trở nên mạnh hơn nhờ sự tẩy lễ của chúng. Diệp Thần Phong vừa vận chuyển Phệ Hồn Quyết, hút những hạt lôi thuộc tính trong linh khí vào cơ thể, vừa đi về phía Bảo Vật Lâu, nơi có kiến trúc giống như một tòa lầu các thông thiên, mái ngói vàng óng ánh, chiếu rọi những tia sáng rạng rỡ, nhiều người thật, hơn nữa toàn là thiên tài. Đến Bảo Vật Lâu, Diệp Thần Phong thấy tầng 1 rất náo nhiệt, gần 100 người đang chọn bảo vật thích hợp. Trong số gần 100 người này, có không ít đệ tử thiên tài còn rất trẻ, trong đó có hai người đã đạt đến thực lực cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới. Diệp Thần Phong không dừng lại ở tầng 1 ồn ào náo nhiệt, mà đi theo cầu thang gỗ xoắn ốp lên tầng trên của Bảo Vật Lâu. Tầng 5, đến bên ngoài tầng 5 của Bảo Vật Lâu, Diệp Thần Phong bị một nữ tử mặc quần dài màu lục, khí chất thanh nhã, trên mặt luôn nở nụ cười chuyên nghiệp, có thực lực lục cấp huyền thú tông cảnh giới chặn lại. Xét về dung mạo của nữ tử quần lục, tuổi của nàng chắc chắn không quá 35, tu luyện hơn 30 năm mà đã đạt đến lục cấp huyền thú tông. hơn nữa lại có dung mạo không tầm thường. Nếu như nàng ở Bắc Linh vực thì chắc chắn sẽ được xưng tụng là thiên chi kiêu nữ. Nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện là một nha đầu thủ vệ ở nhị trọng lôi vực để kiếm tích phân. Điều đó cho thấy tài nguyên tu luyện của Tinh La Thiên Thành hấp dẫn như thế nào. Công tử, tầng 5 của bảo vật lâu chỉ có kim bài tinh giả mới được tự do ra vào. Ngân bài tinh giả cần trả 1.000 tích phân để vào. Đồng bài tinh giả cần trả 5.000 tích phân. Không biết ngài là cấp bậc tinh giả nào? Nữ tử quần lục mặt tươi cười, giọng nói dịu dàng hỏi, ta là đồng bài tinh giả. Diệp Thần Phong khi vào lôi vực đã nhận được một huy chương thân phận đồng. Nếu muốn nâng cấp huy chương đồng lên thành huy chương bạc, trở thành ngân bài tinh giả, cần phải thắng liên tiếp 10 trận ở đấu võ tràng. Còn kim bài tinh giả là những cường giả đã thắng liên tiếp 50 trận ở đấu võ tràng, là những người cực kỳ mạnh ở lôi vực, họ được hưởng rất nhiều đặc quyền tu luyện. Toàn thạch tinh giả còn là những người mạnh hơn trong những người mạnh, như ở tinh vực trong lôi kiếp chi lộ, lôi đài thiên các, 9 tầng thiên giai, chỉ có bọn họ mới có tư cách vào lịch lãm. Công tử, đồng bài tinh giả cần trả 5.000 tích phân mới có thể vào bên trong. Không biết ngài có muốn vào không? Biết được Diệp Thần Phong chỉ là một đồng bài tinh giả bình thường nhất. Nữ tử mặc đồ lục sắc trên mặt không hề có chút biến hóa nào. Giọng nói ngọt ngào hỏi, mời vào. Diệp Thần Phong gật đầu, trả 5.000 vi tích phân. Trong lòng hắn vô cùng khâm phục thủ đoạn kiếm vi tích phân của Tinh La Thiên Thành. Hắn không dám tưởng tượng, Tinh La Thiên Thành nhiều năm như vậy, lợi dụng những vi tích phân vô dụng này để đổi được bao nhiêu tài phú. Hắn cảm thấy, về nội tình tài phú, thế lực đệ nhất Đông Đại Lục là Đông Hải Cung e rằng cũng không thể so sánh được với Tinh La Thiên. Thành, công tử, mời vào bên trong, thấy Diệp Thần Phong thần sắc không đổi, trả 5.000 vi tích phân, nụ cười trên mặt nữ tử mặc đồ lục sắc càng thêm tươi tắn. Nàng mở cấm chế, đích thân đưa Diệp Thần Phong đến một nhã gian độc lập ở tầng 5, rồi rót cho hắn một chén linh trà màu xanh lục. Công tử, có cần ta ở lại hầu ngài không? Ở bảo vật lâu tầng thứ 5, ngoài việc có thể mua được những bảo vật chân quý nhất, còn có thể hưởng thụ một số dịch vụ đi kèm. Nếu Diệp Thần Phong có ý định, có thể trả thêm một chút vi tích phân để cùng nữ tử mặc đồ lục sắc mây mưa thất thường. Không cần, ta chỉ đến mua đồ. Diệp Thần Phong nhìn nữ tử mặc đồ lục sắc có nhan sắc không tầm thường, lắc đầu, uyển chuyển từ chối, vậy không làm phiền công tử nữa. Bị từ chối, nữ tử mặc đồ lục sắc với tư sắc xinh đẹp trên mặt vẫn không có biểu tình dao động, lộ nụ cười ngọt ngào, chậm rãi lui xuống. Một lát sau, một lão giả mặc võ phục màu trắng, đeo kính gọng tơ vàng, tóc mai hoa râm, tay cầm một ngọc giản dài nửa tấc đi đến. Công tử, tất cả bảo vật và giá cả trong bảo vật lâu của ta đều ở trong ngọc giản này. Công tử có thể xem qua. Lão giả áo trắng đưa ngọc giản trong tay cho Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, thả hồn lực thẩm thấu vào trong ngọc giản, nhanh chóng xem lướt qua. Khoảng chừng nửa nén hương, Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực, mở mắt nói, ta muốn mua lôi ti thảo, thiên huyết quả, kim yêu tinh huyết. Vì công tử chỉ là đồng bài tinh giả, không có chiết khấu, nên tổng cộng công tử phải trả để mua ba loại linh vật này là 320 vạn vi tích phân. Lão giả tóc bạc nói, được, ta mua. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết giá trị của ba loại linh vật này chắc chắn vượt quá gấp 3 so với giá bên ngoài, nhưng lôi ti thảo là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế chân linh thối thể đan. Kim yêu huyết lại rất hữu dụng đối với phệ không trùng. Còn thiên huyết quả thì có thể tăng cường huyết mạch lực của linh ngư. Không thể bỏ qua, vì vậy Diệp Thần Phong vẫn trả một số lượng lớn vi tích phân. Mua ba loại linh vật này rồi đứng dậy rời đi. 2. Vi tích phân quả nhiên không đủ dùng, mua ba loại linh vật, số vi tích phân còn lại của Diệp Thần Phong không được 280 vạn. Hắn khẽ thở dài, chuẩn bị đến lôi các tu luyện một thời gian, sau đó phải đến đấu võ tràng kiếm thêm vi tích phân. Mà lôi các là nơi tu luyện độc đáo của lôi vực. Bên trong không chỉ linh khí nồng đậm mà còn ẩn chứa một lượng lớn lôi thuộc tính khỏa hạt. Tu luyện ở đây không chỉ có thể nâng cao tốc độ tu luyện mà còn có thể rèn luyện thân thể. Là nơi tu luyện được các võ giả lôi vực ưa thích nhất. Sau khi hỏi thăm, Diệp Thần Phong đến lôi các nằm ở phía tây bắc của nhị trọng lôi vực. Tọa lạc trên một dãy núi đá đen, bầu trời bao phủ đầy lôi vân dày đặc, hình dạng như một bảo tháp, cao khoảng 9 tầng, cấm lôi vân. Nhìn lôi vân đen kịt trên bầu trời lôi các, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được rằng, những đám mây này không phải là tồn tại thực sự, mà là do hàng vạn trận văn sinh sôi nảy nở ngưng tụ thành. Có thể không ngừng ngưng tụ thiên lôi, cung cấp đủ năng lượng cho lôi các, ta muốn thuê một gian lôi phòng cấp 9. Thời gian một tháng, đi vào lôi các tràn ngập lôi thuộc tính khỏa hạt. Diệp Thần Phong đến chỗ cho thuê, nhỏ giọng nói, các hạ là người của thế lực nào? Người đàn ông mặc trường bào màu lam ở chỗ cho thuê khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần Phong xa lạ, ôn hòa hỏi, không phải. Diệp Thần Phong nói, xin lỗi, lôi phòng tu luyện cấp 5 trở lên đều đã được các thế lực lớn hoặc gia tộc của Tinh La Thiên Thành bao hết, những người khác chỉ có thể thuê lôi phòng cấp 5 trở xuống để tu luyện. Người đàn ông áo lam uyển chuyển nói, nếu ta không muốn thì sao? Lôi phòng cấp 5 trở xuống không có tác dụng lớn đối với Diệp Thần Phong. Hắn khẽ cau mày, giọng nói lạnh như băng, đây là quy định của lôi các, ta không thể thay đổi hay phá bỏ. Hơn nữa ta khuyên các hạ không nên gây chuyện, Người đàn ông áo lam cứng rắn nói, nhưng lời hắn vừa dứt, trong mắt Diệp Thần Phong bỗng lóe ra vô số huyễn đạo văn, rót vào trong mắt của hắn, trong nháy mắt đã khống chế ý thức của hắn. Tiếp đó, Diệp Thần Phong ra lệnh cho hắn mở ra lôi phòng cấp 9 nằm ở vị trí cao nhất của lôi các. Hắn tiến vào bên trong, bắt đầu bế quan một tháng. Chương 837, người chết không cần biết ta là ai. Lôi phòng cấp 9 này quả nhiên là nơi tu luyện hiếm có. Mở trận pháp cấm chế trong lôi phòng cấp 9, linh khí trong lôi phòng nhất thời trở nên nồng đậm, và trong linh khí tinh thuần ẩn chứa rất nhiều lôi thuộc tính khỏa hạt, liên tục kích thích lên bề mặt da của Diệp Thần Phong, tạo ra từng đống lửa. Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở giữa lôi phòng, Diệp Thần Phong lấy ra một viên ngụy đạo đan tản ra mùi thuốc nồng đậm, nuốt vào bụng, vứt bỏ hết tạp niệm, vận chuyển phệ hồn quyết bắt đầu tu luyện. Theo tốc độ vận chuyển của phệ hồn quyết ngày càng nhanh, dẫn động linh khí nồng đậm trong lôi phòng cấp 9 điên cuồng lao về phía hắn. Rất nhanh trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một vòng xoáy, một lượng lớn linh khí và lôi thuộc tính khỏa hạt điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Rất nhanh, 13 ngày trôi qua, ngay khi Diệp Thần Phong hoàn toàn tiến vào trạng thái không minh trong lúc tu luyện, một người đàn ông mặc võ phục màu lam đậm, thân hình hơi gầy, đôi mắt sâu hoắm, mũi khoằm, tạo cảm giác khó gần xuất hiện trước lôi phòng cấp 9 nơi Diệp Thần Phong đang ở. Sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, mẹ nó, ai vậy, gan thật lớn, dám chiếm lôi phòng cấp 9 của Từ gia ta, có phải là không muốn sống nữa rồi không? Thấy lôi phòng cấp 9 bị người chiếm, người đàn ông áo lam nổi trận lôi đình, giận dữ gầm lên, Tam thiếu, ta vừa hỏi rồi, người của lôi các cũng không biết thân phận của người bên trong. Không biết hắn đã vào bằng cách nào, vì Diệp Thần Phong đã xóa ký ức ngắn của người đàn ông lôi các, nên toàn bộ lôi các không ai biết sự tồn tại của Diệp Thần Phong. Chỉ cần không phải người của mấy nhà đó thì dễ làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.